Bạn đang nghe Làm mới tình thương tại Voice. Chương 4, bước thứ 2, bày tỏ sự hối lỗi. Bước thứ 2 trong thực tập làm mới là thể hiện sự hối tiếc hay xin lỗi vì một điều nào đó trong quá khứ mà ta muốn làm khác đi hoặc làm tốt hơn. Nếu ta nhận ra mình vừa mắc sai lầm, sẽ rất tuyệt vời nếu như ta đủ can đảm để nói lời xin lỗi trước khi sai lầm đó tạo thành một nút kết trong lòng người thương, bạn bè, đồng nghiệp hoặc người trong gia đình. Khi ta thực lòng xin lỗi vì một điều khiến ta hối hận, thì mọi nỗi tổn thương ta đã gây ra cho người ấy đều có thể được hóa giải hoàn toàn nhờ lời xin lỗi của ta. Chủ động bày tỏ sự hối lỗi, thậm chí từ trước khi người kia kịp cho ta biết rằng họ đang bị tổn thương, là một cách rất hữu hiệu để làm mới mối quan hệ giữa đôi bên. Ngay cả khi ta mới chỉ xin lỗi một phần của tình huống, nhưng nếu ta bày tỏ một cách chân thành, thì người ấy vẫn sẽ lắng nghe và cảm kích vì điều đó. Trước tiên, hãy đề nghị người ấy dung thứ cho sự vụng về của ta. Ví dụ, người mẹ có thể nói với con mình rằng: "Con ơi, hôm trước trời có tuyết rơi và lẽ ra mẹ nên đưa con đến trường. Mặc dù đường từ nhà đến trường ngắn thôi, nhưng nhìn con đi trong mưa tuyết, mẹ cảm thấy rất bất an. Nhưng con biết đấy, tối hôm trước mẹ bị đau răng, nên đã đặt lịch khám sớm với nha sĩ. Mẹ muốn đến đó đúng giờ để không bị lỡ hẹn, và mẹ cũng lo bị tắc đường, cho nên mẹ đã không thể đưa con đến trường. Mẹ rất xin lỗi. Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé." Có lẽ đứa con đã lấy làm buồn tủi khi thấy các bạn đều được cha mẹ đưa đến trường vào ngày hôm đó, trong khi mẹ mình lại để mình phải đi bộ đến trường một mình dưới trời mưa tuyết. Nên khi người mẹ mong con mình tha thứ, cô bé đã rất hạnh phúc và quan hệ giữa hai mẹ con lại trở nên tốt đẹp như thường. Một chút xíu u ám trong lòng đứa trẻ đã nhanh chóng tiêu tan. Hết chương 4. Bạn đang nghe sách nói do Sách FM tổng hợp.